Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, kinh hỉ. Sân Anfield quanh quẩn đến từ Hồng Quân fan bóng đá hát vang tiếng ca. Liverpool tại trên sân bóng dùng tính áp đảo biểu hiện triệt để đánh tan tử địch quỷ đỏ MU. Cái này chú định lại là một trận để MU fan bóng đá không muốn ngày sau hồi ức nhắc lại cùng tranh tài. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng về trên trận các đệ tử vỗ tay, sau đó quay người hướng nhìn trên đài fan bóng đá phất tay thăm hỏi, tiếp lấy trực tiếp đi thẳng tiến vào cầu thủ thông đạo. Hắn không có đi cùng MU huấn luyện viên tổ người tiến hành lễ tiết tính chất sau trận đấu nắm tay. Đường Van Gaal lên án hắn cố ý an bài cầu thủ đem Di Maria làm tổn thương đưa ra sân. Dạng này lên án có chút chọc giận Tư Đồ Vân Binh. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh không cần thiết đem phẫn nộ viết lên mặt, cũng không cần thiết biểu đạt ra đến, không đáng cùng Van Gaal hoặc MU dây dưa. Lượt này thi đấu sự tình kết thúc về sau, khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc chỉ có 8 trận thi đấu vòng tròn. Thời gian này tiết điểm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thiếu một chút phức tạp, nhiều một ít hết sức chuyên chú mới là cách làm chính xác. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, phóng viên tự nhiên sẽ hỏi MU chủ soái Van Gaal đi đến đối với hắn khiêu khích. Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai nói, rõ ràng MU boss điên rồi, ta không biết hắn đang tức giận cái gì, cũng không biết hắn tấp nập hướng thứ tư quan viên tạo áp lực muốn đạt tới hiệu quả như thế nào. Hôm nay trọng tài chính biểu hiện rất không tệ, hắn làm được công chính công bằng, ta nghĩ Premiership trọng tài đều hẳn là hướng hắn học tập. Về phần Van Gaal, ta không muốn đàm luận hắn, không có ý nghĩa, làm tranh tài người thắng. Ta không quan tâm kẻ thất bại nói chuyện hành động, vô luận đối phương làm cái gì, nói cái gì, đều không thể cải biến kết quả. Tư Đồ Vân Binh đối Van Gaal không ưa, nhưng là hạm đội đường phố lại sẽ không buông tha làm trò cười cho thiên hạ ra hết MU chủ soái. Liền ngay cả MU danh túc Roy Keane đều tại sau trận đấu bình luận đối Van Gaal rất bình thường, không hiếu hào. Hắn công bố cảm giác Van Gaal có sai lầm không dấu hiệu. Hắn không có thể chịu ở áp lực. Về phần áp lực đến từ chỗ nào? Nhiều lắm, MU thấp hơn mong muốn chiến tích, bị Tư Đồ Vân Binh nhục nhã khuất nhục. Còn có trực tiếp nhất, tối hoàn toàn thua mất nước Anh Derby. Ngoại giới tại đối Van Gaal bỏ đá xuống giếng, mà Tư Đồ Vân Binh nhưng không có nhàn hạ thoải mái. Tháng 3 phần FIFA tranh tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ mở ra hắn châu Âu 6 quốc chi lữ. Đi máy bay tiến về Bỉ dọc đường, Lý Vĩ Phong ngồi ở Tư Đồ Vân Binh bên cạnh. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, Boss, chúng ta thi đấu vòng tròn bên trong chỉ dẫn trước Chelsea 5 phân. Cup FA tiến vào bán kết, Champions League tiến vào bát cường. Chúng ta đều cho rằng ngươi hẳn là đem Trung Quốc bóng đá sự tình thả một chút, chuyên chú vào Liverpool công việc. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nhìn qua hắn, không nói một lời. Lý Vĩ Phong tự chuốc nhục nhã, liền nói ra, tốt a, chúng ta chỉ là không hy vọng ngươi bởi vì phân tâm mà ảnh hưởng tới tại Liverpool công việc. Tư Đồ Vân Binh lúc này mới mở miệng nói, đang làm việc quan hệ bên trong, nói xác thực là không có người hẳn là nói cho ta làm cái gì. Không làm cái gì, mặc kệ hảo ý của các ngươi đến cỡ nào đơn thuần, về sau đều không cần nói với ta ta nên làm cái gì. Ta chỉ rõ phương hướng, sau đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng công việc, hướng phía cái hướng kia tiến lên, những chuyện khác đều muốn để ở một bên, nghĩ cũng không cần muốn. Lý Vĩ Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này Lý Thiết đem một cái tấm phẳng máy tính giao cho Tư Đồ Vân Binh, nói, Boss, Đây là trong nước video website chủ quản đề cử cho chúng ta bên này video. Ta cho rằng ngươi có cần phải xem qua. Tư đồ Vân Binh nhận lấy tấm phẳng máy tính. Sigrid ở trong nước triển khai internet nghiệp vụ bên trong. Cùng Trung Quốc bóng đá có liên hệ rất lớn. Trong đó liền bao quát bóng đá kẻ yêu thích thượng truyền bóng đá tương quan video. Nhưng không cần nước ngoài tranh tài video hoặc tuyển tập. Nhất định phải đều là trong sinh hoạt chân thực cùng bóng đá tương quan video. Có chủ blog dựa vào những video này kiếm lấy rất nhiều điểm kích lưu lượng ích lợi. Này lại tăng cường mọi người đối với khai quật bên người bóng đá kỹ nghệ không tầm thường kẻ yêu. Thích dục vọng, đồng thời cũng có thể tốt hơn truyền bá bóng đá. Trong nước có chuyên môn người phụ trách định kỳ sẽ đem một chút có giá trị video đóng gói phát tới. Cho tư đồ Vân Binh bên này Trung Quốc huấn luyện viên tổ. Sau đó Trung Quốc huấn luyện viên tổ tại nội bộ tiến hành quan sát nghiên cứu và thảo luận. Nếu như bọn hắn cho rằng đáng giá tư đồ Vân Binh xem qua. Khẳng định như vậy sẽ hiện ra tại hắn tư đồ Vân Binh trước mặt. Đường tư đồ Vân Binh thông qua văn kiện liệt biểu mở ra video về sau. Hắn rất chân thành quan sát những video này. Một cái tiếp một cái. Trong video có giới thiệu vắn tắt. Đây là liên quan tới hai huynh đệ video. Bọn hắn chỉ có 12 tuổi. Sinh hoạt tại một cái tam tuyến thành thị vùng ngoại thành. Tư đồ Vân Binh dựa theo trình tự quan sát là cái này hai huynh đệ tại cùng tuổi đoạn bên trong. Tranh tài video. Từ trong trường tranh tài đến khu cấp tranh tài. Lại đến thị cấp tranh tài. Sau đó tiếp theo là gia nhập vào trung học tổ trong trận đấu biểu hiện. Cái này hai huynh đệ đều là đánh biên. Hơn người kỹ thuật phi thường cường hãn. Giống dẫm xe công thức 1. Dừng biến hướng, chóp biến hướng đều tại sử dụng bên trong 10 phần thành thạo. Nhất là hai người phối hợp rất bình thường ăn ý. Lẽ thường mà nói, hai tên biên lẫn nhau liên hệ sẽ rất khó khăn. Cần ở giữa có cầu nối làm phối hợp tác chiến điểm. Thế nhưng là cái này hai huynh đệ ở trong trận đấu biểu hiện lại thường xuyên có thể thông qua. Truyền xa liên hệ với nhau. Xuất sắc kiến thức cơ bản để bọn hắn tại cùng so với bọn hắn lớn tuổi 2-3 tuổi cầu thủ tranh tài. Lúc cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất là khi bọn hắn tại thân thể điều kiện không bằng đối phương lúc. Kỹ xảo liền đột hiện ra phá lệ trọng yếu tác dụng. Video cuối cùng luôn luôn có một ít hai huynh đệ cùng một chỗ luyện bóng tiểu hoa sợi thô. Tâng bóng, truyền bóng, phối hợp sút gôn, còn có hai người cùng một chỗ kề vai sát cánh lau mồ hôi uống nước. Cho người ta cảm giác rất tuyệt. Thật sự là thân mật vô gian huynh đệ. Tư đồ Vân Binh xem hết video sau còn nhìn video báo cáo. Trên đó viết cái này hai huynh đệ video điểm kích lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Mà lại phía dưới có rất nhiều dân mạng kỳ vọng hắn nhóm tại mùa hè đi tham gia tư đồ Vân Binh. Trường bóng đá thử huấn. Tư đồ Vân Binh nhốt tấm phẳng máy tính để ở một bên. Đem Trung Quốc huấn luyện viên tổ 6 người đều gọi đi qua. Tư đồ Vân Binh đi thẳng vào vấn đề. Hỏi. Các ngươi cảm thấy hai cái này tiểu gia hỏa thế nào? Tôn Cát Hải trực tiếp nói ra. Chúng ta có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn. Nếu như chúng ta không sớm làm đem hai đứa bé này tuyển nhận đến chúng ta trường học. Không ra 5 năm, bọn hắn chỉ là người bình thường. Cùng bóng đá cũng tái vô quan hệ. Tư đồ Vân Binh hỏi ngược lại. Vì cái gì nói như vậy? Thiên phú của bọn hắn rõ ràng. Chúng ta quá khứ một năm thấy tận mắt vượt qua 1 vạn Trung Quốc hài tử bóng đá trình độ. Hai người bọn họ là thiên phú xuất sắc nhất. Mấu chốt nhất là, bọn hắn tại trên sân bóng kia cỗ sức mạnh rất cứng. Ngụy Hâm trầm giọng nói, ta xem qua gia đình của bọn hắn tư liệu. Phụ mẫu đều là người thành thật, dựa vào bầy quầy bán hàng mà sống, cũng không quan tâm chuyện ngoại giới. Hai người bọn họ thành tích học tập rất bình thường, gia đình của bọn hắn điều kiện chỉ sợ là không có khả năng để bọn hắn đi trường bóng đá. Thậm chí khả năng sớm để bọn hắn đi bên trên trường dạy nghề. Hoặc là dứt khoát bang trong nhà bầy quầy bán hàng. Ta nghĩ bọn hắn hai người là may mắn. Bọn hắn chỗ thành thị cũng không có chức nghiệp thay đổi. Chỉ là có thi đấu nghiệp dư. Cho nên bọn hắn muốn đi ra thành thị bị bên ngoài thế giới. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Không có khả năng chờ người khác tới phát hiện. May mắn, chúng ta tại cả nước đều có cầu dò xét. Ngụy Hâm trong miệng, cầu dò xét chính là những cái kia. Quay chụp theo chân cầu tương quan video người. Bọn hắn có lẽ cũng không nhận ra bị quay chụp người. Chỉ cần video hiệu quả tốt, video có xem chút, bọn hắn liền có thể thông qua lưu lượng kiếm tiền. Cho nên trình độ nào đó, bọn hắn đúng là tư đồ vân binh cầu dò xét. Lý Thiết tiếp lấy nói ra, ta đồng ý Ngụy Hâm quan điểm. Hiện tại chúng ta phát hiện bọn hắn. Ta nghĩ trong nước một chút chức nghiệp câu lạc bộ cũng phát hiện bọn hắn. Nói không chừng đã tại cướp người trên đường. Nhưng trừ phi chức nghiệp đội không thiết lập bất luận cái gì cánh cửa. Nếu không ta nghĩ bọn hắn bị mời chào khả năng phi thường thấp. Dù sao gia đình của bọn hắn điều kiện. Thật không cách nào làm cho cha mẹ của bọn hắn đánh cược hài tử tương lai đi để bọn hắn đi đá bóng. Đá bóng có thể cải biến vận mệnh. Loại này tư duy tại Trung Quốc chưa từng có mọc rễ nảy mầm qua. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía tư đồ vân binh, bọn hắn biết hiện tại người làm quyết định khẳng định là hắn. Hoặc là nói hai đứa bé kia vận mệnh ngay tại tư đồ vân binh trong tay. Một câu, hoàn toàn thay đổi hai người vận mệnh. Tư đồ vân binh trầm ngâm một lát sau trên mặt tách ra tiếu dung. Chúng ta gặp qua hơn 10.000 đứa bé. Ta xác định hai đứa bé này chính là chúng ta tại trong công việc thường ngày kinh hỉ. Nếu như đối bọn hắn hai người chúng ta còn thờ ơ. Như vậy công việc của chúng ta thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Vĩ Phong cho trong nước phát đi tin tức. Tại ta trở lại Liverpool lúc, ta muốn gặp được hai đứa bé này cũng tại Liverpool. 6 người nghe vậy lập tức đầy mặt kinh ngạc. Tư đồ vân binh quyết định quá làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chiêu hạ hai đứa bé này, không ngoài sở liệu, nhưng là đưa tới Liverpool. Cái này độ khó liền không bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa tư đồ vân binh muốn tại hai đứa bé này trên thân đầu nhập tâm huyết sẽ viễn siêu những hài tử khác. Nếu như nói hải ngoại những hài tử này hàng năm sẽ thiêu hủy tư đồ vân binh 100 triệu bảng Anh. Nhưng đó là 6.000 đứa bé. Nhưng là hai đứa bé này. Chỉ sợ cũng muốn thiêu hủy 500 vạn bảng Anh. Nếu như bọn hắn trường kỳ lưu tại Liverpool. Cần cha mẹ của bọn hắn cũng cùng nhau di dân lại tới đây. Tư đồ vân binh tâm tình bỗng nhiên trở nên 10 phần vui vẻ. Hắn bắt đầu chờ mong trở lại Liverpool lúc nhìn thấy hai đứa bé này tình cảnh. Hắn tại châu Âu 6 nước công việc làm từng bước, hải ngoại những hài tử này biểu hiện rất khó nói vượt qua mong muốn. Trước mắt cũng không có người nào chân chính có thể làm cho tư đồ vân binh cảm thấy đặc biệt kinh. Diễm, nhưng nếu như cùng thời kỳ so sánh hắn tại nước Anh nhìn thấy cùng tuổi trẻ cầu thủ, cũng là không phải chênh lệch đặc biệt lớn. Đối với cái này tư đồ vân binh chỉ có thể lòng mang hy vọng. Chỉ mong tương lai có thể kết xuất từng cái làm cho người ngạc nhiên trái cây. Tại tư đồ vân binh trở lại Liverpool lúc, hắn máy bay hạ cánh liền thẳng đến Melwood trụ sở huấn luyện. Trên đường hỏi thăm qua câu lạc bộ người, hai đứa bé kia phụ mẫu đã tại Liverpool an định lại. Đồng thời cũng tại phụ cận cộng đồng an bài công việc. Di dân nước Anh cần có thủ tục cùng bị chính phủ nước Anh đông kết đầu tư di dân tiền toàn bộ đến. Nơi, đường tư đồ vân binh đi vào Melwood trụ sở huấn luyện đội thiếu niên sân huấn luyện bên cạnh lúc. Hắn thấy được hai đứa bé kia, ngây ngô khuôn mặt mang theo vài phần quật cường, nhưng không có đi vào hoàn cảnh xa lạ co quắp cùng bất an. Hai đứa bé hơi gầy, lại cũng không yếu, ngược lại là cho người ta cảm giác điêu luyện. Khi bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên trận huấn luyện tuổi trẻ cầu thủ lúc, hai người động tác giống nhau, hai tay ôm ngực, không biết là theo bản năng phòng ngự vẫn là ngày bình thường liền bộ dáng này. Tư Đồ Vân Binh đi đến phía sau hai người, giang hai cánh tay đem hai tay khoác lên hai người trên vai. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu ngưỡng vọng, nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh lúc đầy mặt ngốc trệ, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút thất kinh. Tư Đồ Vân Binh cười vỗ vỗ bả vai của hai người, hỏi, cảm giác bọn hắn lợi hại sao? Tướng mạo bình thường hai người thiếu niên liếc nhau sau động tác tiết tấu nhất trí lắc đầu. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha, nói, nếu như các ngươi gật đầu, vậy ta thật muốn đem các ngươi trực tiếp đưa về nhà. Không sai, bọn hắn cũng không lợi hại, bởi vì bọn hắn chỉ là ở tại câu lạc bộ phụ cận. Tại Liverpool có thể tiếp nhận bóng đá huấn luyện, có lẽ mùa hè sẽ rời đi mấy người, sang năm lại rời đi mấy người, chờ đến các ngươi 18 tuổi thời điểm, bọn hắn trên cơ bản sẽ không có người có thể lưu lại. Nhưng ta sẽ không như thế nhanh dưới mặt đất kết luận. Hết thảy đều mặc cho lựa chọn của bọn hắn. Các ngươi khác biệt, các ngươi đứng ở chỗ này, đại biểu cho các ngươi đã lựa chọn bóng đá. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tư Đồ Vân Binh. Từ giờ trở đi, ta là các ngươi boss. Ta là đội một huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần không trong lúc làm việc ở giữa, các ngươi có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ta. Ở chỗ này, ta bảo kê các ngươi, có thể không cho các ngươi bị khi phụ, nhưng ta sẽ không cho dù các ngươi đi gây chuyện thị phi. Tốt, nói cho ta tên của các ngươi. Tư Đồ Vân Binh tay trái khoác lên trên vai thiếu niên tò mò hỏi. Ngươi không biết tên của chúng ta sao? Tư Đồ Vân Binh có chút xoay người, thần sắc trịnh trọng nói ra. Nhớ kỹ tại câu lạc bộ đầu thứ nhất nguyên tắc, đương huấn luyện viên hướng ngươi đặt câu hỏi thời điểm, không muốn hỏi lại, không muốn chất vấn, trả lời, làm theo. Hai tên hài tử lập tức một mặt nghiêm túc. La Thành, La Tin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN